Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ke xe cửa đóng lại, tài xế khởi hành, lái ra ngoài Hai cô bé đứng tại Cận Mạt bên cạnh, cầm tay vịn nhìn nàng. Cận Mạt không nói lời nào, trên cánh tay lại quá giang loan cao tương lạnh như băng tay. Cận Mạt liếc nàng liếc mắt, phát hiện nàng hướng nàng vẫy tay, để nàng ngồi ở bên trong, hai đứa con nít ngồi bên ngoài. Dù sao Loan Cao Tương là quỷ, chỉ có hồn thể, có ngồi hay không cũng không đáng kể. Loan Cao Tương từ trước đến nay thiện lương, cũng tương đối thích tiểu hài, vô luận là trước kia, vẫn là hiện tại. Cận Mạt vừa mới chuẩn bị đứng dậy ngồi bên trong, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng ồn ào. Chiều đệ, trông mong đệ, hai người các ngươi nói thế nào nhiều như vậy, trực tiếp ngồi bên trong không là được rồi. Thật là khờ hàng, hỏi một chút hỏi. Quả nhiên là đọc sách đọc nhiều, đem người đều đọc ngu. Mẹ, hai cô bé lập tức đều cúi đầu, nhỏ giọng đáp một câu. Nữ nhân lời nói để trên xe một số người trong lòng đều không thoải mái, khó tránh khỏi mang theo không thích ánh mắt nhìn về phía phụ nữ. Phụ nữ cũng không cảm thấy bản thân có sai, ôm một nam đồng đùa với hắn, trái một câu. Ngoan bảo, có một câu, ngoan bảo, chọc cho nam đồng khoa tay múa chân. Đem một bên lão nãi nãi đều cho đánh. Cận Mạt không nhanh không chậm từ trong túi móc ra hai tấm vé xe, nói. Ta mua hai chỗ ngồi. Phụ nữ nghe vậy sững sờ, theo sát lấy ồn ào nói. Một mình ngươi mua hai tấm phiếu làm gì? Phiếu đều là thế này bị các ngươi mua xong à, thật là. Phụ nữ nói xong cảm thấy bản thân có lý. Lúc đầu ta muốn mua hai tấm phiếu, liền thế này không có, đều là bị ngươi đoạt. Nữ nhân vừa mới dứt lời, Cận Mạt liền đem một tấm trong đó phiếu đưa tới phụ nữ trước mắt. Giá gốc bán ngươi, phụ nữ lập tức không nói, nàng bắt lấy nam đồng đánh vào trên mặt nàng tay, ghét bỏ nói. Ta mới không muốn lặc, xe đều mở rồi lâu như vậy, ai còn muốn ngươi phiếu, mà lại nhà ta tiểu hài cũng không 1m2, vốn là có thể không cần mua phiếu. Phụ nữ nói xong, hướng hai cô gái mắng nói, thoáng một cái sẽ đến đường, ngồi cái gì ngồi, chạm chạm đến rồi. Hai cô bé hiển nhiên là bị chửi quen rồi, nghe vậy cúi đầu điểm một cái, đứng nắm lấy chỗ ngồi, cũng không nói muốn vào ngồi. Huy, đại thẩm, người thế nào thế này? Cái này phiếu cũng không tốn tiền gì, nhưng từ nơi này đến tiên nhân kia thôn muốn. Trước hết nhất cùng tài xế bắt chuyện cái kia ghim xong đuôi ngựa nữ hài ngồi ở hàng sau hỏi gần cửa sổ ngồi A Minh. A Minh, đi tiên nhân thôn muốn ngồi bao lâu? A Minh nhỏ giọng trả lời nói, đại khái 2 giờ. Xong đuôi ngựa nữ hài nghe xong giận quá. 2 giờ lộ trình, ngươi là muốn hai ngươi con gái chân chạm phế à? Phụ nữ hiển nhiên bị nữ hài như thế sáng ngời chỉ trích cho chỉ nổi giận. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi đau lòng ngươi mua vé à? 20 đồng tiền không phải tiền. Xong đuôi ngựa nữ hài nổi giận đùng đùng, từ sau xếp lao xuống, đi đến Cận Mạt bên người, lấy điện thoại di động ra đối Cận Mạt nói. Xin chào, ta mua ngươi một tấm phiếu, WeChat phó có thể chứ? Trên cánh tay đắp băng lạnh buốt tay, Cận Mạt đứng dậy lơ đãng mò lên Loan Cao Tương hồn thể, để nàng ngồi trong ngực mình, nhường lại dựa đường đi chỗ ngồi, đối hai cô bé nói. Hai người các ngươi ngồi đi, hai cô bé kinh hãi, lập tức cúi đầu cảm tạ. Tạ tạ đại tỷ tỷ, đầu tiên là đối Cận Mạt cúi đầu, sau đó đối xong đuôi ngựa nữ hải nói. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiểu nữ hài cái đầu người nhỏ gầy, hai người ngồi một cái chỗ ngồi cũng sẽ không cảm thấy chen. Ai, vị tiểu thư này tỷ, thu khoản mã cho ta một chút, ta còn chưa trả ngươi tiền đâu. Xong đuôi ngựa nữ hài đối Cận Mạt nói. Cận Mạt lắc đầu, không có việc gì, không cần. Xong đuôi ngựa nữ hài nhìn về phía Cận Mạt con mắt vẫn luôn là sáng trong suốt, nàng moi chỗ ngồi, đối Cận Mạt nói. Cái kia, tiểu tỷ tỷ, ta gọi Tống Ngọc. Thuận tiện thêm một chút ngươi WeChat sao? Ngươi thật xinh đẹp, ta muốn cùng ngươi làm bạn, được không? Cận Mạt nghe vậy, lúc này mới quay đầu dương mắt nhìn về phía Tống Ngọc. Tống Ngọc ghim xong đuôi ngựa, ngũ quan nhìn khá lắm, vẽ lấy trang điểm nhẹ, ăn mặc quần yếm, trên mặt nụ cười thật to, nhìn qua rất là hoạt bát, thanh xuân, có sức sống, liền cùng. Loan Cao Tương lúc tuổi còn trẻ dường như, Cận Mạt còn chưa mở miệng. Cũng cảm giác được cổ của mình băng lạnh buốt, hai con tinh tế tái nhợt tay tại nàng cái cổ vừa đi vừa về bơi lội, trong ngực nữ quỷ lạnh như băng đôi môi hôn cằm của nàng, sắc bén móng tay đè cổ họng của nàng, tựa hồ nàng chỉ cần nói một cái hảo chữ, cái này móng tay liền sẽ vạch phá cổ họng của nàng, thẳng đến nàng tính mệnh. Cận Mạt bất động thanh sắc đè xuống, ống loan cao tương eo nhỏ, đối Tống Ngọc cười yếu ớt nói. Ngượng ngùng, ta đã kết hôn. Tống Ngọc nghe xong, người ngây ngẩn, cái này có quan hệ gì sao? Người đã kết hôn, cũng không ảnh hưởng chúng ta kết giao bằng hữu a. Cận Mạt liếc Loan Cao Tương thâm trầm khuôn mặt tươi cười, đối Tống Ngọc nói. Ta người yêu để ý, Tống Ngọc càng mộng bức, nhưng cũng biết cái này bạn tốt là thêm không được, cũng không nói gì, chỉ là có chút lúng túng trở lại hàng sau ngồi xuống. Cận Mạt từ chối về sau, đem Loan Cao Tương thật chặt quấn trong ngực mình, Loan Cao Tương không cách nào, đành phải dán Cận Mạt, cảm thụ được nàng bên ngoài thân ấm áp. Ai cũng không nói gì. Cận Mạt ôm Loan Cao Tương nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi, Loan Cao Tương thì là vùi ở Cận Mạt trong ngực, đếm lấy tim đập của nàng, quỷ không có khốn cảm, nàng nhưng ngủ, cũng có thể không ngủ. Cũ mềm tiểu ba xe trên xa lộ chạy, người trên xe ngủ đảo một mảnh, ngay cả Loan Cao Tương cũng nhàm chán hai mắt nhắm nghiền, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần chiếu nghiêng, thẳng tắp chiếu vào Loan Cao Tương, mặc dù nàng thực lực mạnh. Nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy ánh nắng, nàng vẫn cảm giác được toàn thân khó chịu. Loan Cao Tương hồn thể dần dần biến hư, hồn thể cũng bắt đầu bốc khói. Cận Mạt vừa mở mắt, đã nhìn thấy trước mắt mình khói mù lượn lờ, Loan Cao Tương hồn thể càng ngày càng hư. Bá rồi, Cận Mạt đưa tay, nhanh chóng đem trên cửa sổ màn cửa cởi bỏ kéo lên, khó khăn lắm che lại nắng gắt. Cận Mạt cúi đầu, thân ở Loan Cao Tương bên tay thượng, khẽ nói. Hút ta dương khí, Loan Cao Tương ngước mắt nhìn Cận Mạt, sau đó chậm rãi gần sát Cận Mạt, đôi môi khắc ở cổ họng của nàng, nhắm mắt chậm rãi hút lấy Loan Cao Tương bên ngoài thân dương khí. Cận Mạt ôm Loan Cao Tương, ấn đầu của nàng, để nàng thỏa thích hút. Nàng phát hiện, mỗi lần Loan Cao Tương từ trên người nàng hút qua dương khí về sau, hồn thể đều sẽ mạnh lên không ít, hồn thể ý lạnh cũng đang giảm bớt, so hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc. Ấm áp, nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống, bên cạnh trên chỗ ngồi ngủ hai vị tiểu nữ hài, một vị trong đó không cẩn thận cánh tay đụng phải Cận Mạt, nháy mắt nhíu mày tỉnh lại. Thật mát, nữ hài vừa mở mắt, đã nhìn thấy Cận Mạt bờ môi trắng bệch, cười nhìn nàng, sau đó từ trong túi móc ra một thanh bánh kẹo, đưa cho nàng. Nữ hài vội vàng nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó đem nằm chia làm hai phần. Một ngụm túi thả một phần, tính toán đợi tì tì tỉnh lại cùng tì tì cùng một chỗ chia sẻ, sau đó gối lên tì tì vai lại ngủ đi. Cận Mạt đối phó xong tiểu hài, liền phát hiện trong ngực trống trơn như dã, Loan Cao Tương hồi châm gỗ. Cận Mạt cạn cười một cái, hai tay ôm chặt bản thân, dựa vào chỗ ngồi trầm ngủ thiếp đi. Tin tưởng không lâu sau nữa, Loan Cao Tương hồn thể liền sẽ không như thế lạnh a, đến lúc đó. Liền có thể ôm vào trong ngực ngủ chung. Đến, đều tỉnh tỉnh, đến địa nhi. Tài xế lớn giọng vang lên, đánh thức một xe trong giấc mộng các hành khách. Mọi người lục tục ngo ngoe xuống xe, đi qua dắt lấy ba đứa con nít phụ nữ lúc, Cận Mạt nhanh chóng vẽ một cái dẫn nấm mốc phù, lặng lẽ đánh vào phụ nữ trên thân. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bầu trời mờ mờ, như muốn gió thổi trời mưa. Cận Mạt đưa tay, bắt được bốn vị trẻ tuổi bên trong A Minh cánh tay, ở bốn người nhìn qua lúc, hướng bọn họ cười cười. Trời tối, không biết có thể thu lưu ta một đêm, ta sáng mai liền đi. Tống Ngọc nghe vậy, vừa định cao hứng gật đầu, chỉ nghe thấy A Minh nói. Ngượng ngùng, nhà ta tương đối tiểu, chỉ sợ không thể chiêu đãi ngươi. Cận Mạt thu tay lại, nhìn xem A Minh nhàn nhạt nói. Vậy quên đi, ta lại tìm địa phương khác nghỉ ngơi đi. A Minh thật sâu nhìn Cận Mạt, đẩy trên sống mũi kính đen, thanh âm khàn giọng nói. Tiên nhân thôn có một nhà tiên nhân lữ quán, bình thường đến tiên nhân thôn du lịch người, đều sẽ ở tiên nhân lữ quán. Cận Mạt gật đầu, cảm ơn, muốn dừng chân sao, tiên nhân lữ quán, xa hoa phòng một người, bao bữa ăn, có cửa sổ, giá cả lợi ích thực tế phục vụ hào. Một cái giờ bảng hiệu ăn mặc đồ vest nam nhân lẻn đến Cận Mạt bên cạnh đối nàng nói. Cận Mạt hỏi hắn, bao nhiêu tiền một đêm, nam nhân, 98 nguyên một đêm, bao bữa sáng, bữa tối tự trả tiền. Cận Mạt gật đầu, Đi, nam nhân lúng đồng tiền như hoa. Tới, đi bên này, có chuyến đặc biệt đưa đón. Nam nhân nói xong, quay đầu đối A Minh nói. A Minh, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cũng tới xe đi. Dù sao nhà ngươi cùng lữ quán một con đường, ta thuận tiện đưa ngươi cùng bằng hữu của ngươi trở về. A Minh gật đầu, cảm ơn Triển ca. Tên là Triển ca nam nhân mở rồi một xe minibus, Cận Mạt ngồi ghế lái phụ, bốn vị khác thanh niên ngồi phía sau. Tiên nhân thôn mắt trần có thể thấy lạc hậu, nhưng phong cảnh lại rất mỹ. Cận Mạt nhìn ngoài cửa sổ không nhanh không chậm hỏi Triển ca. Vì cái gì người tiên nhân này thôn nhìn qua đẹp như vậy, nhưng thật giống như không có gì du khách đến du ngoạn. Triển ca nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi. Trước kia chúng ta mảnh đất này thế nhưng là chính phủ dự định trọng điểm khai thác, muốn đem tiên nhân thôn khai phá thành một cái du lịch làng du lịch. Kết quả ở một buổi tối, trên trời rơi xuống mưa to, đêm hôm đó, cả tiên nhân thôn người đều nghe được một chút không nên nghe đồ vật, mỗi người nghe được đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất khổ. Âng bố, tiểu hài thậm chí gặp quỷ. Triển ca đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Minh, lúc trước ngươi cũng nói ngươi thấy quỷ đúng không? A Minh cười nhẹ nói, Triển ca, ngươi dọa người, ta hồ thuyết phục, trên đời này, nào có quỷ gì? Triển ca gật đầu, chi sau đó rất nhiều chuyên gia, đối tiên nhân thôn tiến hành thăm dò, lại đều không công mà lui, cuối cùng không giải quyết được gì, bất quá các thôn dân cũng lại cũng không có nghe được đêm đó một dạng quỷ kêu. Triển ca yêu thương, nhưng từ khi chuyện này ra về sau, tiên nhân thôn du khách số lượng chợt giảm, cho nên ta cho giá phòng của các ngươi đều là thực giá, thật không có kiếm tiền của các ngươi. Cận Mạt cười khẽ, lão bản nói như vậy, chẳng lẽ không sợ ta quay đầu liền đi sao? Triển ca cười nói, hiện tại dám đến tiên nhân thôn du lịch, phần lớn đều là gan lớn người, rất nhiều đều là hướng về phía cái này tới. Ta lữ quán bên trong liền có một đám nam nữ trẻ tuổi, nghe nói cũng là đến thám hiểm đâu. Cận Mạt, nhìn như vậy đến, có lẽ là đổi sóng du khách. Triển ca nhún vai, ai nói không phải sao. Lái xe tiến lữ quán, A Minh mang theo hắn ba vị đồng học sau khi xuống xe, tiếp tục hướng Cảng Thiên trên đường đi. Cận Mạt nhìn A Minh bóng lưng, hỏi, cái này A Minh ra, như thế vắng vẻ. Triển ca đốt thuốc, lắc đầu, A Minh quá đáng thương, phụ thân đánh bạc, thích đánh người, mẫu thân tái giá, cũng không cho hắn tiền sinh hoạt. Hắn từ nhỏ đi theo nãi nãi cùng nhau lớn lên, đoạn thời gian trước hắn duy nhất nãi nãi qua đời, hắn ở tang lễ thượng khóc đến có thể thảm. Bất quá A Minh người rất không chịu thua kém, thi đậu trọng điểm đại học, trừ bỏ người nghèo một chút, không thích nói chuyện bên ngoài, cũng không có gì khuyết điểm. Cận Mạt nhìn A Minh trên lưng ác quỷ, gật gật đầu không nói chuyện. Cái này ác quỷ vẫn chưa tổn thương hắn, giống như là cùng hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó dường như. Tránh sau lưng hắn, si ngốc nhìn đồng hành hai cô gái. Đột nhiên, cái kia ác quỷ giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Cận Mạt. Kia là một tấm như thế nào mặt thì sao, trên mặt giống như là bị người cầm đao nhọn tìm mấy chục đao, hoàn toàn thay đổi, nơi cổ họng có một cái thật dài vết đao, máu tươi chảy đầy cổ của hắn, hiển nhiên là vết thương chí mạng. Ai, đi bên này, nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta lựa quán hoàn cảnh. Không nói những cái khác, chúng ta lữ quán hoàn cảnh kia là nhất tuyệt, đã tới du khách không một không thích. Triển ca mèo khen mèo dài đuôi nói, Cận Mạt nói, lão bản, ta nghĩ trước đi ăn cơm, có chút đói. Triển ca, đi, đêm nay ngươi có lộc ăn, trong thôn có một gia đình giết nghiêu, vợ ta đi mua mấy cân thịt bò trở về, đêm nay ăn thịt bò tiệc. Cận Mạt cười khẽ, được, vậy ta thật sự là may mắn, đúng, lão bản. Thuận tiện hỏi một chút, hiện tại đến người tiên nhân này thôn du khách, đồng dạng đều sẽ đi chỗ nào thám hiểm. Triển ca quan sát Cận Mạt liếc mắt, thám hiểm sao, vậy dĩ nhiên là đi kia tiên nhân cốc, trước đó quái âm cũng là từ núi kia bên trong phát ra, gan lớn du khách cũng nghĩ qua bên kia đi vài vòng, chỉ bất quá một mình ngươi, khuyên ngươi tốt nhất không nên đi. Chẳng qua nếu như ngươi thực đang muốn đi, khuyên ngươi ban ngày đi, mặt trời xuống núi trước nhất định phải trở về. Nếu không, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cận Mạt nghe tới, tiên nhân cốc, ba chữ, hơi nhíu mày, hỏi, trước đó kia tiên nhân cốc bên trong có xảy ra chuyện sao? Triển ca lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì không có, chi đi trước người đều là kết bạn đi, một mình ngươi thực tế không an toàn, bất quá ta cái này lựa quán bên trong có một đám người trẻ tuổi, cũng bảo là muốn ngày mai ban ngày đi kia tiên nhân cốc, ngươi không ngại có thể cùng bọn hắn kết bạn mà đi, nhiều chút người, cũng nhiều phần an toàn. Cận Mạt cười khẽ, được rồi, ta biết, cảm ơn lão bản. Cận Mạt đi theo lão bản đi đến phòng ăn, phát hiện quả nhiên có một đám người trẻ tuổi tụ ăn cơm chung, lão bản nương nhiệt tình đem đồ ăn bưng ra, bày đầy một bàn lớn. Cận Mạt chỉ là nộp 20 khối, liền bị lão bản tìm một vị trí, ngồi ở trong đó. Nha, lão bản, cái kia tìm như thế tiểu tỷ tỷ xinh đẹp a, có người ồn ào nói. Triển Ca cười ha ha, đây cũng là gan lớn chủ, ngày mai các ngươi không phải muốn đi kia tiên nhân cốc sao? Đem con gái người ta cũng mang lên thôi, nhiều người cũng nhiều cái phối hợp. Đám người kia bên trong cũng có hai cô nương, nghe vậy cười mở cười to nói. Được, cùng đi, nhìn cô nương này tới một mình, là một người dạn dĩ, không kéo chúng ta chân sau là được. Cận Mạt cười yếu ớt, kia liền phiền phức mọi người chiếu cố, mọi người cùng nhau vây quanh bên bàn tròn trò chuyện vừa ăn cơm, trò chuyện một chút, liền hàn huyên tới tiên nhân thôn mấy tháng trước ra cùng một chỗ án giết người. Sách, nghe nói ở nhà bị chặt liên tiếp mấy chục đao, mặt đều chặt xài, vài ngày sau thi thể mùi thối thực sự quá lớn, hàng xóm bị hôn không chịu nổi, mới đi gõ cửa, phát hiện thi thể. Hung thủ đã tìm được chưa? Có giám sát sao? Không có lặc, bên này đều còn chưa mở phát, đèn đường đều thiếu, còn trông cậy vào kia giám sát. Bốn phía là sơn, người hướng núi kia bên trong vừa trốn, quỷ biết chạy đi đâu. Cái kia ngược lại là, còn là muốn trang giám sát mới được. Vậy tại sao giết người? Cảnh sát có kết luận sao? Không, bất quá kia người chết nghe nói là trong thành làm cái đó, không sạch sẽ cực kỳ, nghĩ đòi mạng hắn đại khái không ít. Cái nào, cái kia à? Nghiêu lang, chính là bồi tịch mịch phú bà cái loại kia người, ta xem chừng là cái nào đó phú bà lão công phát hiện, sẽ tới giết hắn, không thì ngươi nói tại sao phải đem người ta mặt cho cạo sơn, nghe nói kia người chết, khi còn sống gọi là một cái soái khí. Lữ quán lão bản Triển Ca hợp thời gật đầu, Lâm Tuyển kia tiểu tử đúng là dáng dấp không tệ, lúc nhỏ liền đem trong thôn chúng tiểu cô nương mê đầu óc choáng váng. Bọn họ nói người chết Lâm Tuyển hẳn là nằm sấp sau lưng A Minh nam tử kia. Bàn ăn thảo luận dị thường kịch liệt, Cận Mạt toàn bộ hành trình cúi đầu ăn thơm ngắt thịt bò, đợi bọn hắn nói không sai biệt lắm, Cận Mạt đã buông xuống bát, hỏi lão bản nương gian phòng của nàng là cái nào, sau đó cười cáo từ, trở về phòng đi. Đầu tiên là kiểm tra một lần phòng tính an toàn, sau đó đi tắm rửa, sau khi tắm xong ổ trên giường mở tivi bắt đầu nhìn cổ ngẫu kịch. Nàng thích xem những này yêu mỹ nhân không yêu giang sơn cốt truyện, mặc dù bị rất nhiều người hiện đại công kích không thực tế, nhưng những này là mọi người kỳ vọng, tượng trưng cho tình yêu chí cao vô thượng, vì yêu, tình nguyện từ bỏ ngai vàng. Cũng là nàng vẫn luôn chưa từng làm được. Đột nhiên, châm gỗ từng có một tia chấn động, một giây sau, một cái lạnh như băng hồn thể rơi vào trong ngực của nàng. Hoàng thượng, hồi lâu không thấy, nhưng là muốn thần thiếp. Loan Cao Tương ôm Cận Mạt, thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt cúi đầu một cách tự nhiên thân ở Loan Cao Tương trên trán. Ân, nghĩ ngươi, thân thể nhưng hảo, nhưng có tổn thương đến. Ha ha ha, Loan Cao Tương cười không ngừng. Hoàng thượng xem thường thần thiếp, điểm này ngày, có thể nào làm tổn thương ta, ta bất quá là đi chuyển hóa hoàng thượng dương khí thôi. Loan Cao Tương mị nhãn nhìn Cận Mạt, quả nhiên, vẫn là hoàng thượng dương khí hấp dẫn hơn thần thiếp, để thần thiếp rất vui vẻ. Cận Mạt đầy không thèm để ý nói, ngươi thích liền nhiều hít một chút, ta nhìn thân thể ngươi cũng không có như vậy lạnh, chắc đúng ngươi hữu dụng. Ôm lấy tới cũng thoải mái hơn, trời lạnh, nếu là Loan Cao Tương vẫn luôn băng lạnh buốt, cũng sẽ để Cận Mạt ôm lấy lúc đến cảm thấy lạnh. Loan Cao Tương nghe vậy mỉm cười, đưa ngón trỏ ra liêu lấy Cận Mạt xương quai xanh. Hoàng thượng thế này, nhưng là sẽ để thần thiếp hiểu lầm. Cận Mạt khẽ nói, hiểu lầm cái gì? Loan Cao Tương thanh âm mỉm cười. Hiểu lầm hoàng thượng yêu thần thiếp đâu? Cận Mạt cười khẽ, hậu cung chỉ có ngươi một người, còn chưa đủ yêu ngươi. Cận Mạt có thể vì Loan Cao Tương làm, chỉ có bảo trì hậu cung sạch sẽ. Nếu không phải bách quan quấy nhiễu, Loan Cao Tương cũng đã là hoàng hậu. mà không chỉ là một quý phi. Loan Cao Tương lãnh hừ một tiếng, nằm sấp trên người Cận Mạt chơi lấy Cận Mạt tán lạc tóc dài, không nói nữa. Đúng lúc TV cổ ngẫu kịch truyền bá đến nam chủ vì nữ chủ ném xuống hết thảy, đi thế ngoại đào nguyên cốt truyện, Loan Cao Tương vẻ mặt hốt hoảng, kinh ngạc nhìn TV, thì thào nói. Hoàng thượng, ngươi nhưng từng có vứt bỏ hết thảy, mang theo thần thiếp cao bay xa chạy ý nghĩ. Cận Mạt mấp máy môi, Loan Loan, trẫm không thể thế này tùy hứng. Lúc ấy mẫu phi trong cung bị bắt nạt, mấy vị hoàng tử đối Loan Cao Tương nhìn chằm chằm, nếu là hắn không tranh, như thế nào bảo vệ được mẫu phi, như thế nào bảo vệ được Loan Cao Tương? Chỉ có cường đại mới có thể che chở hết thảy. Nếu không phải là bởi vì tiền triều dư nghiệt, Loan Cao Tương cười lạnh một tiếng, ổ trong ngực Cận Mạt hút lấy Cận Mạt dương khí, nhắm hai mắt lại. Ngu vệ là như thế nào người, nàng gả cho nàng về sau, liền nhận rõ, để nàng từ bỏ ngai vàng, làm sao có thể. Cận Mạt thấy Loan Cao Tương nhắm mắt không nói lời nào, trầm mặc tắt TV, tắt đèn, ôm Loan Cao Tương ngủ chung đi qua. Nửa đêm, thứ lạnh nổi lên bốn phía, vô số dê. N gì tiếng kêu thảm thiết đều rơi vào Cận Mạt trong tai. Mới đầu Cận Mạt còn tưởng rằng là Loan Cao Tương làm quái, không tính phản ứng. Nhưng một giây sau, nàng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, ngồi dậy tới. Trong ngực Loan Cao Tương cũng bị Cận Mạt làm tỉnh lại, nàng kề cận Cận Mạt bò lên, dựa ở trên người nàng, lười dương dương nói. Thế nào rồi? Cận Mạt cúi đầu nhàn nhạt nói. Có quỷ tí rồi. Loan Cao Tương nghe vậy cười khúc khích. Ta không phải liền là quỷ sao? Loan Cao Tương vừa nói xong, biến sắc, rất rõ ràng nàng cũng cảm giác được. Sơn lão quỷ. Cận Mạt gật đầu, đại khái là đến câu người, nghe đồn sơn quỷ thích nhất đem người dẫn tới trên núi, lại hút chi, cho nên lúc này đến lữ quán, đại khái là câu người. Loan Cao Tương nhướng mày, từ Cận Mạt trong ngực lên, hướng cửa lướt tới. Cận Mạt bắt lại Loan Cao Tương, ngươi làm gì đi? Loan Cao Tương nhíu mày, giải cứu người vô tội, ta ở, há lại cho chỉ là sơn lão quỷ như thế làm càn. Loan Cao Tương dứt lời. Tránh thoát rơi Cận Mạt tay, xuyên cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Mạt không cách nào, cũng đi theo ra ngoài. Chờ Cận Mạt tìm được Loan Cao Tương lúc, liền gặp một vị tướng mạo kỳ dị sơn lão quỷ chính ôm lấy một tên nữ sinh. Nữ sinh hai mắt thất thần, chỉ ngây ngốc đứng ở một bên. Loan Cao Tương chặn lại sơn lão quỷ lộ. Loan Cao Tương mắt lạnh nhìn sơn lão quỷ, hoặc là lăn, hoặc là chết. Sơn lão quỷ nhíu mày nhìn xem Loan Cao Tương, đoán chừng một chút hai người thực lực, cuối cùng hướng một bên phòng ngủ vọt tới, rất nhanh biến mất ở một người một mắt quỷ trước. Sơn lão quỷ vừa trốn, trên người cô gái giam cầm rất nhanh bị giải trừ, nàng song mắt khép lại mở ra, người đã tỉnh táo lại. Cận tiểu thư, người thế nào tại đây? Nữ sinh kinh ngạc hỏi nói. Cận Mạt liếc qua đứng tại đi đến nàng bên cạnh Loan Cao Tương, nhàn nhạt nói. Nghĩ nói với các ngươi một tiếng, ngày mai ta không cùng các ngươi cùng đi tiên nhân cốc. Nữ sinh gật đầu, cũng được, ta ngày mai cùng đội trưởng nói một tiếng là được. Ai nha, ta vì cái gì ra tới? Cận Mạt nói, ngươi không phải nói ngươi muốn đi nhà vệ sinh sao? Nữ sinh nghi hoặc, phải không, cảm ơn nhắc nhở, ta đầu óc có chút loạn, khả năng đã quên. Cận Mạt, tái kiến, ta đi ngủ, dứt lời quay người rời đi. Trở về phòng đóng cửa lôi kéo Loan Cao Tương lên giường ôm vào trong ngực nhắm mắt đi ngủ, động tác một mạch mà thành. Loan Cao Tương cũng không phản kháng, ôm Cận Mạt hút lấy nàng dương khí ngủ, được không đỉnh cấp cung cấp dương thể, không hút ngu sao mà không hút. Ngày thứ hai bữa sáng, một đám người trẻ tuổi đều từ phòng ra tới ăn miễn phí bữa sáng, tối hôm qua kém chút bị câu đi nữ sinh nói Cận Mạt không cùng bọn hắn đi chuyện, bọn họ cũng không đề bụng, dù sao việc này tùy ý. Không muốn đi thì không đi. Sáng nay trực ban nhân viên tiếp tân nghi hoặc, không đúng, chiều hôm qua vào ở Cận tiểu thư, sáng nay rạng sáng liền làm cách túc thủ tục, đi rồi a. Bọn họ trong miệng Cận Mạt, lúc này đã mang theo Loan Cao Tương đi trong tiên nhân cốc. Tiên nhân cốc rất rộng rất dài, cây cối rất tươi tốt, hai bên là liên miên chập trùng núi rừng. Không biết đi được bao lâu, Cận Mạt mang theo Loan Cao Tương đi tới một viên tươi tốt che trời trước đại thụ. Người tránh ra, Cận Mạt đột nhiên mở miệng nói. Loan Cao Tương lui lại một bước, đầy hứng thú mà nhìn xem Cận Mạt, nghĩ biết Cận Mạt muốn làm gì. Chỉ thấy Cận Mạt ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa dán chặt, vẽ một cái không tính phức tạp phù, phù rơi vào đại thụ bên cạnh trên bùn đất, theo sát lấy Cận Mạt một tiếng. Phá, chữ, một mảng lớn bùn đất nháy mắt bị nổ tung. Loan Cao Tương hỏi nàng, người đây là đang làm gì? Cận Mạt sững sờ, chậm rãi thu hồi vẽ bùa tay, đeo ở sau lưng. Nổ mộ phần, Loan Cao Tương nghe vậy, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nổ mộ phần, ai mộ phần? Cận Mạt trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói. Ngươi, Loan Cao Tương lông mày thẳng nhíu, qua loa cảm ứng. Không có khả năng, nơi này không có hài cốt của ta. Cận Mạt trầm mặc, Loan Cao Tương híp mắt nhìn về phía Cận Mạt. Ngươi nói ngươi muốn lấy đồ vật ở ta trong mộ. Cận Mạt gật đầu, Loan Cao Tương muốn bị giận cười. Ta đường đường một cái quý phi, sau khi chết, ngươi liền đem ta tùy tiện chôn ở như thế cái sơn cốc bên trong. Cận Mạt trầm mặc, một trận mạnh mẽ gió lạnh thổi qua, đem bị nổ tung bùn đất toàn bộ cuốn đi, lộ ra núp ở bên trong quan tài. Ta ngược lại là phải nhìn xem, cái này trong quan tài chôn là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Cao Tương đem nắp quan tài xốc lên, trong quan tài hết thảy đều hiển lộ ra. Có phần lớn vàng bạc châu báu, còn có một thanh lợi kiếm, cùng một cái kim hộp. Cuối cùng, còn có một bức ngang họa, họa bên trong người, chính là ăn mặc một bộ áo đỏ Loan Cao Tương. Trong quan tài không thấy bất luận cái gì thi cốt, Loan Cao Tương cầm lấy bộ kia ngang cổ họa, hỏi Cận Mạt. Ta thi cốt đâu? Cận Mạt trầm mặc, Loan Cao Tương híp mắt nhìn Cận Mạt, hô hào nàng tên thật. Ngu vệ, hài cốt của ta đâu? Cận Mạt khẽ nói, sau khi ngươi chết, ta đem ngươi thi thể hỏa táng rồi. Loan Cao Tương nhíu mày, nhìn lướt qua quan tài, cầm lấy bên trong kim hộp, mở ra, nháy mắt trợn to hai mắt. Ngọc tỷ, ngu vệ Ngọc tỷ, làm sao lại đặt ở cái này bộ quan tài bên trong? Nàng cấp tốc đem kim hộp đưa cho Cận Mạt, tiếp tục hỏi. Cho cốt của ta đâu? Cận Mạt hai tay nắm kim hộp, lòng bàn tay không ngừng mà ở kim hộp thượng vuông. Ốt thêu, lẳng lặng nhìn Loan Cao Tương, trầm mặc thật lâu về sau, Cận Mạt chậm rãi mở miệng nói. Ta thiêu ngươi sau, đem cho cốt của ngươi làm thành bánh quế, một người ăn xong rồi. 4. Loan Cao Tương, hoàn cảnh chung quanh nháy mắt an tĩnh lại, giống như chết yên tĩnh. Hai người bốn mắt đối mặt, ai cũng không biết nên nói cái gì. Thật lâu về sau, Loan Cao Tương ánh mắt phức tạp nhìn xem Cận Mạt. Ăn ngon không? Cận Mạt nuốt một ngụm nước bọt, có chút nghẹn, lớn như vậy một bàn bánh quế, kém chút nghẹn chết nàng. 1. Tác giả có lời muốn nói. Loan Cao Tương, khó trách không thể rời đi ngươi, hóa ra ta cho cốt đều bị ngươi ăn rồi a. Loan Cao Tương sau khi chết, ngu vệ hoàn toàn điên rồi, là một triệt triệt đề đề đại bía. N. Thái, ấm áp nhắc nhở, cái này viết vì cốt truyện viết cổ đại bía. N. Thái, trong hiện thực gặp được loại này bía. N. Thái, mời lập tức rời xa, nguy hiểm, cách chương.